chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sầm nói xong liền nhanh chóng tắt điện thoại. Tô Mạt Mạt nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Đình Xuyên đang đứng ở phía sau, đang đặt bịch thịt nướng lên bàn ăn. Hạ Toàn nhe miệng cười với Mạt Mạt, là tớ mời anh ấy vào đấy. Cậu yên tâm, dì Tô không thấy tớ đâu. Tớ đi vào là đứng ở bàn ăn bên này rồi. Cô đâu phải lo lắng điều này. Cô chỉ lo không biết Hứa Đình Xuyên có nghe được đoạn đối thoại của cô với mẹ không. Bây giờ Tô Mạt Mạt chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Hạ Toàn dọn thịt nướng với bia lên, liền tỏ ra tiếc nuối nói. Mạt Mạt, làm thế nào bây giờ? Tớ định đêm nay ở lại với cậu, nhưng lão Tống vừa mới gọi điện thoại giục tớ trở về. Hay là Hứa đại thiếu gia giúp em ở lại với Mạt Mạt nhé? Cô ấy sợ ở nhà một mình. Về cẩn thận đấy, Hứa Đình Xuyên trả lời. Hạ Toàn thức thời cầm túi sách bước ra cửa. Trước khi đóng cửa còn không quên nhìn Mạt Mạt liếm liếm môi. Giống như một người đàn ông đùa giỡn với Mạt Mạt. Chú tới đây làm gì? Đã trễ thế này, một người đàn ông xa lạ ở đây không tiện đâu. Tuy khẩu khí Tô Mạt Mạt không tốt, nhưng sắc mặt đã dịu đi nhiều. Rốt cuộc anh ấy cũng tình nguyện vào đây, chắc là còn để ý đến mình. Không phải em đói bụng sao? Mau ăn cái gì đi. Hôm nay tôi chờ em ngủ rồi về. Hứa Đình Xuyên nhẹ giọng nói. Tô Mạt Mạt thật sự không thể hiểu được anh. Chẳng lẽ đàn ông đến tuổi này đều thích rông dài sao? Không thích cô thì đã không quan tâm làm cô hiểu lầm như vậy. Nếu thích cô thì sao cô đã chủ động như vậy? Đè cô trên giường mà làm đâu có gì khó. Em không muốn ngủ, em muốn ngủ với chú. Tô Mạt Mạt lại mượn men say thẳng thắn nói. Không khí giữa hai người lại trở nên ngưng trọng. Tô Mạt Mạt chờ Hứa Đình Xuyên đáp lại, nhưng anh lại trầm mặc không nói. Trong phòng yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Hơi thở Hứa Đình Xuyên đang vững vàng bình ổn, dần trở nên thô nặng. Thở dốc, hai con người trong trẻo cũng dần bốc lửa dục vọng. Chân dài hai bước đi tới trước mặt Tô Mạt Mạt, trực tiếp bế cô đến ghế sofa. Giây tiếp theo thân người cao lớn của anh đã đè lên thân mình nhỏ nhắn của Mạt Mạt. Mạt Mạt chưa kịp lấy lại tinh thần, Hứa Đình Xuyên đã đưa bàn tay luồn vào áo ngủ của cô. Cô đang không mặc áo ngực. Không có trở ngại, Hứa Đình Xuyên dễ dàng đưa tay chụp lấy vú của cô. Lần đầu tiên bị đàn ông sờ ngực. Tuy bàn tay này tinh tế, nhưng nếu so với làn da trơn mềm của bầu ngực, vẫn là thô ráp hơn một chút. Cô đã xem AV nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu thực chiến. Bị anh đột nhiên thô lỗ vuốt ve bầu ngực, Mạt Mạt vẫn có chút kinh ngạc, hoảng loạn duỗi tay nắm lấy tay anh. Mạt Mạt ngước mắt nhìn về phía Hứa Đình Xuyên. Bây giờ hai mắt anh đã ngập trong tình dục, hơi thở nặng nề hỗn loạn. Tay sờ vú cô một lúc, cự vật dưới háng cũng dần thức tỉnh, cọ cọ vào bụng nhỏ của Mạt Mạt. Không phải em muốn tôi làm em sao? Bây giờ sợ rồi à? Giọng nói Hứa Đình Xuyên đã trở nên khàn khàn, rồi sau đó lại dùng một tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Mạt Mạt giơ cao lên đỉnh đầu. Bàn tay kia không dừng lại, dùng ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn đầu V. Mạt Mạt vốn đã mẫn cảm, giờ phút này lại được người đàn ông cô mong nhớ mấy ngày nay đè dưới thân âu yếm. Hai đầu V, nàng đã dựng đứng, đỏ rực. A, Mạt Mạt không nhịn được rên rỉ. Cô giờ phút này bị Hứa Đình Xuyên trêu chọc đến hai mắt mê ly. Hai má ửng đỏ, đôi môi nhỏ hồng không ngừng rên rỉ làm người khác mặt đỏ tim đập. Hứa Đình Xuyên cúi người, hôn lên cô gái nhỏ kém anh 11 tuổi dưới thân mình. Cách chương.